Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 785, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Lý Sất ở trên tường thành đã có 3 ngày cũng không có hạ đi qua. Ăn ở đều ở đây cái này, bỏ mặc bao lạnh, các binh lính luôn đổi đổi trị giá hắn nhưng vẫn cố thủ. Hạ Hầu chắc vậy như vậy. Hai người tùy tiện dùng tấm bạt đậy hàng dựng cái che gió nhà kho nhỏ. Ngược lại là cũng không cảm giác được vất vả. Hai cái đều không phải là yếu ớt người. Nhưng là, Cao Hy Ninh cũng có chút không quá tình nguyện đây. Sáng sớm, Cao Hy Ninh ngồi xổm ở đó một nhỏ bên ngoài lều bên. Nhìn bên trong còn ở khò khò ngủ say hai người. Hai người này đêm qua bên trong thay các binh lính đang làm nhiệm vụ. Cũng nấu nửa đêm. Nửa sau đêm mới ngủ. Lúc này ngủ cũng mới 4 tiếng chừng. Cũng may là ngủ mặc dù linh linh tán tán. Nhưng là kẻ địch không lúc tới cũng có thể nhắm mắt một hồi. Cho nên hai người trạng thái ngược lại là cũng không tệ lắm. Vào giờ phút này, Hạ Hầu Trác đã kém không nhiều hoàn toàn hoành tới đây ngủ. Chân bước ở Lý Sất trên mình. Mà Lý Sất đầu ngón tay một cây đâm Hạ Hầu Trác lỗ mũi mắt. Cũng mau thọt tiến vào. À, Cao Hy Ninh nhẹ nhàng thở dài. Lão nương cũng còn chưa ngủ qua. Ngược lại là bị hắn ngủ trước. Nàng cầm ôm đi lên chăn cho vậy hai người tận lực cũng đậy lại. Đứng dậy qua một bên. Đỡ cái tiểu thiết nồi. Đốt củi gỗ. Cho Lý Sất và Hạ Hầu Trác chịu đựng cháo thịt. Hai tên kia à. Nói thế nào mấy ngày nay tất cả đều là ăn không ngon ngủ không ngon. Cao Hy Ninh một bên nấu cháo một vừa lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Cõng ta và người khác ngủ. Ta còn muốn cho ngươi nấu cơm ăn càng nghĩ càng cảm thấy nên sinh chút khí mới đúng a, Dư Cửu Linh. Ngồi xổm ở bên cạnh nhìn nàng. Nghe được câu này chân thực nhịn không được bật cười. Hắn nụ cười này. Cầm Lý Sất cho cười tỉnh. Mở mắt ra nhìn xem. Hạ Hầu Trác chân còn ở trên người hắn đè đâu. Vì vậy hắn chê liếc mắt một cái. Lại nhìn thấy đầu ngón tay mình cũng mau nhét người ta lỗ mũi trong mắt đi. Hắn hơi sững sờ. Sau đó đem đầu ngón tay nhét vào Hạ Hầu Trác trong miệng. Còn vòng vo một vòng Hạ Hầu Trác cũng không biết là nằm mơ thấy cái gì. Đập đi miệng. Nói câu mớ. Mạn Lý Sất đứng dậy hoạt động một tí. Đi tới Cao Hy Ninh bên người ngồi chồm hổm xuống. Vị này tiểu nương tử là nhà ai à? Thật đúng là dung mạo như thiên tiên. Cái này khuôn mặt nhỏ bé. Da trắng nõn nà tươi như hoa đào. Cái này nhỏ thân đoạn nhi. Tăng một phần thì mập giảm một phần thì gầy. Dư Cửu Linh nói. Đường ra ngươi sao ta xách đi. Lý Sất cười hắc hắc cười. Cao Hy Ninh thở dài nói. Vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo. Dư Cửu Linh nói. Gian à? Không thể nào là trộm, tuyệt đối là gian tình. Lý Sất nhìn xem Dư Cửu Linh, ngươi có phải hay không lấy là chụp đại ca ngươi nịnh bợ. Ta cũng không dám cầm ngươi như thế nào. Dư Cửu Linh gật đầu một cái nghiêm túc trả lời. Đúng vậy à, Lý Sất nâng lên tay ở Dư Cửu Linh trên đùi ngắt một tí. Dư Cửu Linh đau ngao đích một tiếng, dẫn được người xung quanh cũng nhìn về bên này. Dư Cửu Linh một bên đau lớn tiếng kêu. Còn một bên cùng Cao Hy Ninh nói. Đại ca ngươi xem. Đường gia cũng học biết vặn người đàn bà như vậy cửa mà thủ đoạn. Nhất định là có vấn đề. Cao Hy Ninh nói. Hắn vặn không đúng. Vì vậy ở Dư Cửu Linh bắp đùi một bên khác vậy ngắt một tí. Dư Cửu Linh nước mắt cũng chảy ra. Lý Sất nói. Đây chính là sàm thần kết quả. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Sau đó nhớ tới, hắc võ người đã 3 ngày không có công thành. Cái này tựa hồ có cái gì rất không đúng. Lý Sất nói, ta ngày hôm qua vẫn cùng Hạ Hầu nói tới chuyện này. Chẳng lẽ là đi bọn họ giếng nước bên trong ném đồ tạo nên tác dụng? Dư Cửu Linh nói, ta làm chuyện có thể không tạo tác dụng sao? Ta đi vào trong bên ném đồ thời điểm còn niệm chú liền đâu? Muốn chết thì chết lớn đừng chết nhỏ. Hắc võ người ai quan lớn người đó chết. Hạ Hầu Trác dụi mắt một cái ngồi dậy. Người thấy cháo thịt mùi thơm. Hắn đập đi miệng. Lẩm bẩm một câu. Thảo nào trong miệng có chút đều. Nguyên lai là người thấy thịt này cháo mùi thơm. Hắn đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Mới vừa tỉnh ngủ, lạnh run run một cái. Lý Sất thấy hắn run run. Sau đó nhìn xem hắn đáy quần. Hạ Hầu Trác, cút Hắc Võ người 3 ngày không có tới công thành. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thật tạo nên tác dụng. Hạ Hầu Trác một bên nướng tay vừa nói, chính là không có biện pháp đi ra tìm hiểu một tí tin tức. Nếu là chết mấy cái tướng quân vậy thì quá tốt. Dư Cửu Linh nói, chết mấy cái tướng quân không đủ lớn. Ta cầu nguyện thời điểm nhưng mà nói cái nào lớn nhất cái nào chết. Hạ Hầu Trác xì một tiếng. Ngươi còn có thể chú chết Xích Trụ Lưu Ly. Dư Cửu Linh nói, theo lý thuyết đi, danh tự này có chút ý tứ. Không giống như là cái đi qua chàng người. Hẳn sống lâu một trận mới đúng. Hơn nữa còn là uy hiếp chúng ta Trung Nguyên mối họa lớn. Nhưng là vạn nhất đâu, hắn chắp hai tay. Nếu như Xích Trụ Lưu Ly thật trúng chiêu, phù hộ hắn ngàn vạn lần đừng vượt qua. Nhất định phải bị bệnh lâu ngày chiến thắng. Bệnh không chết hắn cũng phải xảy ra ngoài ý muốn mới phải à. Ngay vào lúc này Tiểu Trương Chân Nhân đi tới, vừa vặn nghe được câu này. Vì vậy ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ, ta lấy núi Long Hổ đạo pháp cho ngươi cái này cầu nguyện gia trì. Dư Cửu Linh hỏi, hiệu nghiệm không? Tiểu Trương Chân Nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không hữu hiệu nhưng là so một mình ngươi cầu nguyện hẳn mạnh một ít. Dư Cửu Linh hỏi, mạnh ở nơi nào? Tiểu Trương Chân Nhân chỉ trên người mình đạo bào. Ta là nghề nghiệp, Lý Sất, Cao Hy Ninh, Hạ Hầu Trác, 3 người nhìn 2 người này. Trong mắt đều là Dư Cửu Linh ngây thơ thì thôi. Vì sao Tiểu Trương Chân Nhân vậy như vậy ngây thơ nghi ngờ? Hắc Võ người đại doanh, y quan đầu đầy đại hãn quỳ xuống mép giường. Nhìn như sắc mặt hắn so nằm ở trên giường Xích Trụ Lưu Ly sắc mặt còn muốn kém. Một cái là bệnh sắc mặt thảm trắng, một cái là sắc mặt bị sợ thảm trắng. Như thế nào? Thanh Nha Phó Thần Tọa biết im lặng lạnh lùng hỏi một câu. Mặc dù hắn coi thường Xích Trụ Lưu Ly, nhưng mà hắn cũng biết như lúc này chủ tướng bệnh qua đời. Vậy lần này ào ào Nam Trinh liền có thể biến thành sở trong mắt người một chuyện tiếu lâm. Mới đánh một trận chiến, đại tướng quân liền bệnh chết. Sở người nói tới chuyện này thời điểm, sợ là răng đều muốn cười rớt. Tỉnh hồn tòa y quan thận trọng nói, nhìn giống như là bệnh dịch. Những lời này vừa ra miệng, biết im lặng đầu tiên là sắc mặt đổi một cái, sau đó lập tức rút lui 2 bước, đồng thời nâng lên tay dùng tay áo ngăn trở miệng mũi. Hắn che miệng mũi hỏi, người có thể xác định, ngươi có thể chữa trị? Y quan trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Tỉnh hồn tòa, dùng qua có thể dùng thuốc, nhưng ty chức chân thực không dám cam đoan. Cái này mấy ngày tới, trung quân nơi này đầu tiên là sốt cao không lùi, sau đó bệnh người chết. Đã có mấy trăm đại tướng quân triệu chứng, những thứ khác người giống nhau, cho nên ty chức mới biết như vậy suy đoán. Biết im lặng yên lặng chốc lát, quả quyết phân phó một tiếng. An bài xe ngựa, đem đại tướng quân đưa về Nam Uyển cứu chữa. Ta sẽ đích thân viết thơ đưa về Đô Thành có đưa cho hãn hoàng bệ hạ. Nói xong câu này nói sau hắn xoay người nhìn về phía những cái kia Hắc Võ các tướng quân. Từ ngay hôm đó ta tiếp quản đại quân. Các ngươi có gì dị nghị không? Lấy hắn thân phận, ai dám có ý kiến khác? Thanh Nha ở Hắc Võ địa vị và quyền hạn so đại sở tập sự ti còn lợi hại hơn. Đại sở những cái kia bọn thái dám lợi dụng tập sự ti không chuyện ác nào không làm, lạm sát kẻ vô tội. Mà Thanh Nha quyền hạn so tập sự ti còn cao, bọn họ có thể không chứng cớ bắt người. Chỉ cần Thanh Nha hoài nghi ngươi có tội, vậy liền có thể trước bắt nói sau. Mặc dù không có người dám nghi ngờ biết im lặng mà nói, nhưng là cũng không có ai trả lời ngay. Dẫu sao đó là 800.000 đại quân quyền chỉ huy. Một khi chỉ huy không tốt nói, có thể xảy ra vấn đề lớn. Những người này, bọn họ biết rõ một cái đạo lý, nếu như lần này Nam Trinh thật ra lớn vấn đề, đến lúc đó bị định tội nhất định không phải biết im lặng, mà là bọn họ. Biết im lặng thành tựu Thanh Nha Phó Thần Tọa, lại là kiếm môn môn chủ thủ đô. Hãn hoàng bệ hạ quả quyết sẽ không quá đáng làm khó hắn. Bởi vì mồ hôi hoàng cũng không khỏi không cho kiếm môn môn chủ mặt mũi. Môn chủ thái độ, ở Hắc Võ quốc nội cực kỳ trọng yếu. Không có ai có ý kiến. Biết im lặng quét nhìn một vòng. Gặp Kinh Lạc Phu phải nói. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ Kinh Lạc Phu. Người im miệng, Kinh Lạc Phu sắc mặt giận dữ. Như vậy bị làm nhục. Thân làm tướng quân, thân là dũng sĩ. Hắn tất nhiên sẽ có chút không chịu nổi. Biết im lặng nói. Từ mấy ngày sắp tới, Kinh Lạc Phu là bổn tọa phó tướng quân. Bổn tọa không có ở đây thời điểm. Hắn có thể đời làm quyết đoán. Nam Nguyễn 600.000 đại quân. Đều do Kinh Lạc Phu tiết chế. Ta là binh mã nguyên soái. Hắn thay thế Nam Nguyễn đại tướng quân. Kinh Lạc Phu nghe được câu này sắc mặt lần nữa đổi một cái. Một lát sau cúi người. Ty chức lĩnh mệnh. Biết im lặng vừa nhìn về phía bảy bộ thiên đạo. Ngươi là quân bên trái tướng quân. Phân ngươi 100.000 người. Ở cánh trái đóng trại. Nghe xong điều khiển, bảy bộ thiên cúi người, tuân lệnh, biết im lặng vừa nhìn về phía An Sĩ vậy nghĩ, hoặc giả là bởi vì người tuổi trẻ thể chất tốt, lại hoặc giả là bởi vì lam thuốc ở trên người hắn nổi lên tác dụng. Hắn nhìn như mặc dù có chút tiều tụy, nhưng khôi phục như cũ không thiếu. An Sĩ vậy nghĩ, ngươi là bên phải quân tướng quân, cho ngươi 100.000 đội ngũ, vững chắc cánh phải. Sau khi nói xong lại phân phó nói, phái người đi mời Thiết Hạc bộ tướng quân Mâu Thập tới gặp ta. Liền nói ta có vô cùng chuyện gấp gáp cùng hắn thương nghị. Sau khi phân phó xong nhìn về phía, những cái kia xích trụ lưu ly thân binh giáo úy nói. Người tự mình dẫn đại tướng quân tất cả thân binh, hộ tống đại tướng quân trở lại Nam Uyển cứu chữa. Không được sai lầm, vậy giáo úy trong lòng thật ra thì vậy phá lệ mâu thuẫn. Đại tướng quân như vậy liền mất binh quyền. Hắn không muốn thấy. Nhưng hắn càng không muốn thấy bọn họ đại tướng quân liền chết như vậy. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Tuân lệnh. Lúc này xích trụ lưu ly sốt cao không lùi. Cũng không ai biết hắn còn có thể chống đỡ bao lâu. Biết im lặng lâm nguy để gặp quyết định thật nhanh. Cũng là khó khăn được. Một ít thân binh đem giường nâng lên ra quân trướng. Bên ngoài đã có xe ngựa chờ. Bọn họ cầm xích trụ lưu ly mang lên xe ngựa. Lại mang theo mấy tên y quan. Chuẩn bị xong trên đường dùng thuốc sau đó. Liền lập tức lên đường trở lại Nam Huyền. Xe ngựa ra đại doanh thời điểm. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Xe ngựa trục xe bỗng nhiên liền chặn. Xe ngựa hướng bên cạnh lệch một cái. Trong xe nằm xích trụ lưu ly liền té ở một bên. Đầu nặng nề đụng vào thùng xe trên. Cái này một tí nhưng mà cầm bên cạnh coi chừng hai cái y quan bị dọa sợ. Hai người luống cuống tay chân mang xích trụ lưu ly thì phải xuống xe. Nơi nào còn nhớ được cái gì bệnh dịch không bệnh dịch. Mang người đi ra, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Sau xuống xe cái đó y quan cổ chân liền trẹo một tí. Thân thể lệch một cái, liền đem xích trụ lưu ly cho ngã xuống đất. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Xích trụ lưu ly đầu vừa vặn dập đầu trên đất trên một tảng đá. Có lẽ chính là bởi vì xe ngựa bánh xe nghiền ở khối đá này trên. Chồng chành vậy vừa xuống xe trục mới ngừng. Nhưng mà hết thảy các thứ này đã cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là xích trụ lưu ly cái ót cho dập đầu đi ra một cái hố. Không ngừng chảy máu y quan vội vàng cứu chữa. Dọn dẹp vết thương. Băng bó. Còn không có làm việc xong mới phát hiện, bọn họ Nam Uyển đại tướng quân tắt thở, thân thể dần dần trở nên lạnh, ở như vậy dưới khí trời. Không bao lâu người liền bắt đầu phát cứng rắn, một đám người vây ở cái này nhìn, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy bi phẫn, vậy viết đầy không tưởng tượng nổi. Xua quân 800.000 xuôi Nam đại tướng quân, hăm hở, trước đây không lâu vẫn còn nói. Phải dùng thời gian trong 3 năm công chiếm toàn bộ Trung Nguyên. Mà lúc này, lại trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Biết im lặng đứng ở đó nhìn. Sắc mặt từ phát trắng biến thành xanh mét. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Bắc Sơn quan phương hướng. Hồi lâu sau, nặng nề khạc ra một hơi. Tra một tí nguồn nước. Biết im lặng phân phó một tiếng.